Chương 203, đánh tan lính tôm tướng cua. Một đạo màu đỏ xiềng xích từ quy thừa tướng trong tay cấp xạ mà ra, ở ngăn ngắn trong chớp mắt, quấn quanh ở Lưu Hải trên người, tiếp theo ẩn mà không xuất hiện. Lưu Hải đưa tay sờ soạn một hồi trên người, nhưng không có chạm tới bất kỳ xiềng xích. Lưu Hải lần thứ hai khởi động phản hướng đầu ảnh thuật, hắn thân thể lại không hề nhúc nhích, tuy rằng có thể cảm ứng được thủy linh cung bên trong mục tiêu, nhưng không cách nào khởi động phản hướng đầu ảnh thuật. Ha ha ha, ở ta phược linh thuật bên dưới, ngươi đừng muốn lợi dụng không gian loại phép thuật chạy trốn. Quy thừa tướng cười lạnh, nói, động thủ, cho ta diệt hắn. Chỉ thấy, mở ơ y triệu lính tôm tướng cua đồng thời phát động công kích, mục tiêu trực tiếp nhắm vào Lưu Hải. Lưu Hải trơ mắt mà nhìn mấy triệu đạo công kích hướng về hắn mà đến. Những công kích này đại đa số không chỉ có cấp bậc thấp phép thuật hệ nước, còn có mở ơ y chu cờ đạo nguyên thần cấp công kích. Những công kích này lẫn nhau chồng chất lên nhau, phát sinh phản ứng hóa học bình thường biến hóa, lẫn nhau dung hợp lại QNZ nhau, năng lượng đẳng cấp không ngừng dâng lên, rất nhanh sẽ đạt đến luyện hư lượng cấp. Tình cảnh này có thể đồ sộ, đỏ xanh bạch hoàng, đủ loại công kích khác nào trên đời này sinh. Đẹp nhất pháo hoa, đem Lưu Hải bao quanh vây nốt, nhưng mà, như vậy pháo hoa QNZ là gặp chí người tử vong. Kiệt tốn hét lớn, dừng tay đáng tiếc, lính tôm tướng của môn đương nhiên sẽ không ngừng tay mãnh liệt công kích, khác nào núi lửa phun trào, lấy Lưu Hải làm trung tâm, trực tiếp chợt nổ tung. Kiệt tốn muốn rách cả mí mắt. Sau đó bên cạnh Thương Lam nhưng một mặt bình tĩnh nói, lo lắng cái gì, ta không phải còn chưa có chết sao. Kiệt tốn vương tử trừng Thương Lam một chút, sau đó nháy mắt mấy cái, đông nhiên tỉnh ngộ, tính mạng của bọn họ cùng Lưu Hải liên kết, chỉ cần bọn họ bất tử, Lưu Hải tự nhiên QNZ không chết, bọn họ chết rồi, Lưu Hải QNZ sẽ không chết. Chúng ta đi ra ngoài trợ giúp Băng Lam nữ tử dơ lên quyền trượng. AMEI trăm ngàn ở thủy linh tộc nhân cùng kêu lên đáp, dồn dập từ thủy linh cung trung du động mà ra, đồng thời tạo thành một đạo chiến trận. Quy thừa tướng mắt thấy Lưu Hải bị công kích rắn chắc địa đánh trúng, trong nháy mắt hóa thành cho bụi, liền một điểm cặn đều không dư thừa, lập tức khua tay múa chân lên, tay ngắn cùng chân ngắn ở đáy biển dưới liên tục đung đưa, khỏe miệng đều nhếch sai lệch. Hắn ha ha cười nói, chết rồi, rốt cục chết rồi, lần này có thể hướng về Long Tam Thái tử bàn giao. Khà khà, có thế còn có thể tranh công, ban thưởng một điểm bảo vật. Nếu không ta ban thưởng một điểm thứ tốt cho ngươi. Lưu Hải âm thanh đột nhiên từ quy thừa tướng vang lên bên tai. Quy thừa tướng kinh hãi đến biến sắc, trong nháy mắt liền muốn lui lại, khắp toàn thân từ trên xuống dưới lập tức hình thành một đạo màu xanh sẫm tấm chắn, đầu cùng tay chân toàn bộ co vào trong vỏ rùa. Lưu Hải con mắt híp lại, trong tay vô số lôi đình hóa thành một cái sấm sét chi kiếm, trực tiếp xuyên thủng tấm chắn, xuyên thủng mai rùa, miễn cưỡng địa đánh vào quy thừa tướng đầu. Quy thừa tướng trong lúc nguy cấp, bỏ qua thân thể, một đạo quy hình nguyên thần từ trong thân thể đột ra, ánh mắt của hắn trừng trừng, lẩm bẩm nói, ngươi là làm sao đỡ cái kia làn công kích. Lưu Hải mở ra tay trái, một khối màu xanh lam thấu kính phá nát thành vô số mảnh vỡ, này chính là một lần kỳ vật, thiên lý. Huyễn. Nguyên lai Lưu Hải ở nhận biết được mình bị trói chặt trong nháy mắt, lập tức sử dụng thiên lý huyễn, đã lừa gạt tất cả mọi người, bọn họ người mặc dù nhiều, nhưng cảnh giới đại đa số không cao, căn bản không nhìn ra thiên lý huyễn như sở hữu công kích đều rơi vào hắn chỗ cũ, mà chính hắn thì lại ve sầu thoát xác, rời đi tại chỗ, đồng thời cấp tốc đến gần rồi Lao Ô Quy, lập tức triển khai am hiểu nhất sức mạnh sấm sét, đem một chiêu mang đi. Đáng tiếc một cái thứ tốt. Quy thừa tướng nguyên thần ánh mắt dần dần lờ mờ, khỏe miệng nhưng vẫn như cũ mang theo nụ cười, thái tử gặp báo thù cho ta, ta ở địa phủ chờ ngươi. Lưu Hải một tiểu đạo lôi đình quá khứ, quy thừa tướng nguyên thần tán loạn, đi đời nhà ma. Ken, chúc mừng ngươi đánh chết quy thừa tướng phân thể. Ken lược đoạt thuật phát động, chúc mừng ngươi thu được đối phương kỹ năng mạnh nhất phược linh thuật thần thông phược linh thuật cấp bậc, ý cảnh cấp hiệu quả, có thể đem đối thủ linh tính ràng buộc ở tại chỗ, đối phương không cách nào sử dụng không gian loại thần thông rời đi. Lưu Hải đơn giản nhìn lướt qua, lại nhìn một chút giữa trường thế cuộc. Ở mới vừa một làn công kích bạo phát sau khi, thủy linh tộc trưởng lập tức ra tay giúp đỡ, các nàng hình thành trận thế, đem lính tôm tướng cua vọt thẳng tàng ra, phân chia thành mười mấy khối. Thủy linh tộc cũng vẹn vẹn chỉ có mấy trăm ngàn người, tương đương với lính tôm tướng cua tổng số 1/10, sau đó chính là nhóm người này, lại đem mấy triệu lính tôm tướng cua cho tách ra mở ra, thật giống như một người vọt vào 10 người trong đám người, đem 10 người phân tán ra. Đây cũng là bởi vì đầu lĩnh thủ lĩnh, long tộc ba quá tử long đêm cùng quy thừa tướng, chạy chạy, chết đã chết, lính tôm tướng cua không còn chỉ huy, vậy thì là quân lính tàn mạng, toàn bộ hỏng bét, lại có một chỉ hệ ưu lính tôm tướng cua trực tiếp bị thủy linh tộc trận thế sợ đến quăng mũ cởi giáp chạy trốn. Thủy linh tộc lại một lần xông tới trận hình, trực tiếp bắt đầu rồi cắn giết. Nhưng mà, Lưu Hải QNZ không có công phu để ý tới bọn họ, ở hắn bốn phía, chẳng biết lúc nào đã vây quanh một đám long quái. Dòng dã 50 tên nguyên thần sơ kỳ long quái, chúng nó có long một phần thân thể, lại có hoặc ngư hoặc tôm đặc thù, chính là một đám tứ bất tượng không ra ngô ra khoai, nhưng thực lực của bọn họ nhưng không thể coi thường, dồn dập đạt đến nguyên thần cấp bậc ở liệt diễm thành hiếm như lá mùa thu nguyên thần cảnh giới, ở đây chỉ có thể coi là tinh anh quái. Đáng tiếc chính là những tinh anh này quái cũng không thể cung cấp EXP, cũng không biết nơi nào có kinh nghiệm quái có thể soạn. Trong lòng ý nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất, Lưu Hải chuyên chú nhìn bốn phía long quái. Hải ca, chúng ta đến giúp ngươi lúc này, Ma Linh mang theo Thương Lam cùng Kiệt Tốn truyền tống lại đây, hơn nữa còn đem Mao Tiểu Nữ QNZ dẫn theo lại đây. Kiệt Tốn Vương Tử sau khi xuất hiện, xoay người quay về sở hữu nguyên thần cấp long quái quát, nhìn con mắt của ta có 28 chỉ long quái đầu góc có chút không dễ xài, quả đoán xoay đầu lại, nhìn về phía Kiệt Tốn Vương Tử. Mà lúc này Kiệt Tốn Vương Tử trên trán, con mắt thứ ba đã mở cái kia một phần long quái tự nhiên QNZ nhìn thấy cái kia viên con mắt. Sau đó trong chớp mắt, chúng nó dưới chân, bắt đầu trơn lên sáng trắng, hướng về hoa đa chuyển biến đáng tiếc Kiệt Tốn Vương Tử cảnh giới có hạn, hoa đa tốc độ phi thường chậm, những này nguyên thần cấp long quái cũng không có ngay lập tức liền toàn bộ hoa đa, mà là chậm chậm địa hoa đa bên trong, hơn nữa cũng vẹn vẹn hạn chế chúng nó tốc độ di động. Sơn Linh Thương Lam thấy này, thôi thúc hệ thổ thần thông, trợ giúp Kiệt Tốn Vương Tử cường hóa hoa đa hiệu quả, hoa đa tốc độ dần dần tăng nhanh. Còn lại bình thường nguyên thần cấp long quái hú lên quái dị, hướng về Kiệt Tốn Vương Tử mọi người ném kỹ năng, muốn ngăn cản động tác của bọn họ. Mao Tiểu Nữ đông nhiên há to mồm, một trận hung mãnh tiếng rồng ngầm từ trong miệng nàng hống gọi ra, ngâm 50 con long quái dồn dập dừng lại động tác. Long uy áp chế Lưu Hải đương nhiên sẽ không buông tha đại gia cung cấp cơ hội tốt, trong tay ngũ hành diệt tuyệt thần quang đã sớm ngưng tụ được, thừa dịp những này long quái bị hạn chế đồng thời, hắn cầm trong tay ngũ hành diệt tuyệt thần quang hóa kiếm mà ra. Xoạt xoạt, 28 điểm thần tính thương tổn VT thương chi man NG thuấn sát, 22 điểm thần tính thương tổn VT thương chi man NG thuấn sát, ngũ hành diệt tuyệt thần quang đến nơi, át sẽ có một đầu long quái rơi mất đầu, vẹn vẹn không tới một tức, sở hữu long quái, dĩ nhiên chết.